Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626, chương 1626, Lâm Tử Dương. 4. Rời đi ngõ nhỏ, Lăng Trần rất mau trở lại đến rồi Chu Tình bên người. Cái sau phàn nàn nói: "Ngươi làm sao đi lâu như vậy?" "Cái này không thể trách ta, phụ cận không có toilet, cho nên đi hơi xa một chút." "Thế nào, còn muốn tiếp tục đi dạo sao?" Lúc đầu Chu Tình là đến bồi hắn, kết quả thành rồi hắn bồi Chu Tình dạo phố. "Không đi dạo rồi, đằng sau đều là liên miên bất tận đồ vật, không có ý gì, lại nói thời gian cũng không còn sớm rồi. Chúng ta vẫn là trở về đi, nếu là chậm một chút nữa, đoán chừng thúc thúc muốn gọi điện thoại thúc rồi." Lăng Trần cười cười, nói: "Đừng sợ, nếu là trở về rồi có người mắng ngươi, ta khi hậu thuẫn của ngươi." Hơn 9 giờ đêm chuông, Lăng Trần cùng Chu Tình đón xe về rồi Chu gia. Vừa đi vào tứ hợp viện, chỉ gặp Chu Hậu Xương đứng ở trong sân, tựa hồ đang chờ bọn hắn trở về. "Chu tiên sinh." Lăng Trần tiến lên tiếng chào, hỏi: "Muộn như vậy rồi tại sao còn chưa ngủ?" Chu Hậu Xương mặt không thay đổi nói ra: "Ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngơi, nhưng là các ngươi quá hồ nháo rồi, làm cho tất cả mọi người bất an sinh." Nói xong, Chu Hậu Xương đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Tình, nói: "Gia chủ phía trước sảnh, người của Lâm gia cũng tới rồi, ngươi cùng ta cùng đi." "Vậy ta đâu?" Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình hỏi. "Lăng tiên sinh, ngươi là chúng ta Chu gia khách quý, mời ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Chúng ta Chu gia sự tình chính mình sẽ xử lý." Nghe nói như thế, Lăng Trần còn muốn mở miệng, nhưng bên cạnh Chu Tình lại hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn khác lại mở miệng. Thấy thế, Lăng Trần nhún vai, gật đầu nói: "Vậy được rồi, đã các ngươi phải xử lý việc nhà, vậy ta sẽ không quấy rầy rồi." Từ tứ hợp viện đi ra, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại, hỏi: "Mập mạp, lần trước để ngươi tra sự tình có kết quả rồi sao?" "Tốt, vậy ngươi đợi chút nữa đem tư liệu tóc đến trên điện thoại di động của ta." Cúp điện thoại, Lăng Trần cũng không có thật trở về phòng, mà là vây quanh tứ hợp viện đằng sau, vụng trộm từ tường vây bò rồi đi vào. Lúc này, ở tứ hợp viện phòng trước bên trong, Chu Tình đi theo Chu Hậu Xương sau lưng, đi từ từ rồi đi vào. Tiến cửa, Chu Tình rất tự giác đi đến một bên, hạ thấp đầu xuống, không nói một lời, giống như một cái làm sai chuyện hài tử. "Tiểu Tình," ngồi ở chủ vị Chu Càn lên tiếng nói, "ngươi vừa rồi tại bên ngoài đều làm rồi cái gì? Nói đến ta nghe một chút." "Gia chủ, ta bồi Lăng Trần ở chợ đêm đi dạo, khác cũng không có làm gì." "Ngươi thật to gan, ở gia chủ của các ngươi trước mặt còn dám nói láo." Lúc này, ngồi ở Chu Càn bên cạnh một cái lão nhân bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Chu Tình nói: "Gia gia, ngài trước đừng nóng giận. Chuyện này xác thực cùng Tiểu Tình không quan hệ." Nghe được cái kia quen thuộc lại chán ghét âm thanh, Chu Tình hơi nhíu nhíu mày đầu. Không nghĩ tới Lâm Tử Dương đem Lâm gia gia chủ đều cho gọi tới rồi. Nghe rồi Lâm Tử Dương, cái kia tóc hoa râm lão nhân một lần nữa ngồi xuống lại, nói: "Tử Dương, ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Cái kia với ai có quan hệ?" "Gia gia, việc này tất cả đều quái một cái gọi Lăng Trần ngươi. Nếu không phải hắn từ bên trong châm ngòi quấy rối, ta cùng Tiểu Tình sẽ không náo suất nhiều như vậy hiểu lầm." "Nói bậy." Chu Tình tức giận bất bình, mở miệng nói: "Việc này cùng Lăng Trần không quan hệ, ngươi đừng tùy tiện oan uổng ngươi." "Im miệng." Chu Càn khẽ quát một tiếng, nói: "Ta không có để ngươi nói chuyện, thành thành thật thật cho ta đứng ở cái kia." Dứt lời, Chu Càn gạch đầu lĩnh nhìn lấy lão nhân bên cạnh, nói ra: "Lâm Vinh, tiểu bối cãi nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó ta sẽ giáo huấn bọn họ một trận, ngươi cũng đừng quá chăm chỉ rồi." Tên kia gọi Lâm Vinh lão nhân hơi gật đầu nói: "Tốt, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta nếu là truy cứu tiếp nữa, không khỏi quá không cho các ngươi Chu gia mặt mũi rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Ta đêm nay tự mình đi một chuyến Chu gia, chủ yếu là vì rồi cháu của ta sự tình. Chu Càn, hai chúng ta nhà đều không phải là ngoại nhân. Ta không ngại nói trắng ra, lúc trước ngươi hứa hẹn rồi ta, nhất định sẽ đem Chu Tình gả cho cháu của ta. Lời này ta nhưng một mực ghi ở trong lòng. Bọn hắn hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ rồi, là nên thành gia lập nghiệp rồi. Muốn ta nói, dứt khoát tìm ngày tháng tốt, đem hôn sự của bọn hắn làm rồi. Hai chúng ta nhà cũng tốt nhân cơ hội này náo nhiệt một chút. Chu Càn gật gật đầu, đang chuẩn bị tiếp lời, lại nghe Chu Tình đoạt lấy câu chuyện nói. Gia chủ, ta không muốn gả cho hắn. Làm Càn, Chu Hậu Xương nhẹ quát nói. Không biết lớn nhỏ, hai vị gia chủ đang nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào sao? Lại nói rồi, khó nói ngươi quên rồi Chu gia quy củ. Nam nữ hôn phối không phải do ngươi tự mình làm chủ. Hết thảy đều muốn nghe theo gia chủ an bài. Lâm Tử Dương là Lâm gia trẻ tuổi một đời bên trong đệ tử ưu tú nhất. Ngươi có thể gả cho hắn là phúc phận của ngươi. Thế nhưng là ta không thích. Ngươi, Chu, Hậu Xương sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không quên rồi Chu gia đối ngươi bồi dưỡng cùng dạy bảo. Ngay cả ta cũng dám mạnh miệng. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng không có quy củ rồi. Người tới, đem nàng cho ta nhốt vào phòng tạm giam đi. Để nàng hảo hảo tỉnh lại một chút. Chậm rãi, Lâm Vinh mở miệng nói. Người trẻ tuổi có chút ít tính khí là bình thường. Không cần đến trừng phạt nàng. Huống chi, nàng là ta tương lai tôn tức phụ. Nếu là làm bị thương nàng làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Chu Hậu Xương trong mắt lóe lên một tia ngượng nghịu. Chu Tình là hắn một tay nuôi nấng. Trong lòng hắn, Chu Tình đúng vậy nữ nhi ruột thịt của hắn. Hắn tự nhiên không hy vọng Chu Tình làm nàng chuyện không muốn làm. Vừa mới Lâm Vinh mang theo Lâm Tử Dương chạy đến Chu gia đến. Hắn đúng vậy biết rõ chuyện này xử lý không tốt. Cho nên mới trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ Chu Tình. Thuận tiện tìm cái lý do trừng phạt nàng một chút. Nói tóm lại, có thể kéo một hồi là kéo một hồi. Nhưng là, Lâm Vinh lối ra cầu tình. Để hắn không tốt lại tiếp tục. Bằng không, nếu là làm quá rõ ràng, Lâm gia khẳng định sẽ biết rõ hắn ở giữ gìn Chu Tình. Đối với hai nhà quan hệ khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chu Càn. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi thấy thế nào? Chu Càn suy tư rồi một hồi. Nói ra, Chu gia từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu là đáp ứng rồi sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Ngươi yên tâm, tiểu tình sớm muộn sẽ trở thành các ngươi Lâm gia tôn tức phụ. Chỉ bất quá, nàng hiện tại có nhiệm vụ mang theo. Chỉ sợ không có thời gian chủ bị hôn sự. Muốn không dạng này. Dù sao hai người bọn họ đều còn trẻ, muốn không còn qua mấy năm, người thấy thế nào? Chuyện này Tử Dương đã đề cập với ta rồi. Ta chính muốn nói với ngươi việc này. Đã Chu Tình là ta Lâm gia tương lai con dâu. Ta không cho phép nàng lại cùng khác nam nhân có tiếp xúc. Ta nghe nói cái kia gọi Lăng Trần chính là người trẻ tuổi. Cho nên, hy vọng ngươi có thể kết thúc Chu Tình nhiệm vụ. Hoặc là tìm những người khác thay thế nàng. Cái này chỉ sợ không quá thỏa đáng. Chu Càn có chút, do dự, không có gì không thỏa đáng. Lâm Tử Dương mở miệng nói. Chu gia gia, ta rất không thích cái kia Lăng Trần. Quá phách lối rồi, mày may không có đem ta để vào mắt. Còn ở ngay trước mặt ta xuất thủ giáo huấn Lâm gia chúng ta người. Nếu như không phải xem ở Chu gia trên mặt mũi. Ta tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.